Từ Hokage bắt đầu, chương 581, Hàn Nguyệt mục đích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giết chết Tiêu Viêm, Rosen liền đem nội viện khôi phục bình thường. Nếu là một cái bình thường học viên đột nhiên mất tích thì nội viên trưởng lão cũng sẽ không có phát hiện. Nhưng mà lần này người mất tích là tân sinh 5 người giỏi nhất một trong Tiêu Viêm, cho nên mấy ngày sau nội viện liền phát hiện xảy ra vấn đề. Một cái học viên tại nội viện bên trong không hiểu vì sao đột nhiên lại mất tích, cái này tin tức khiến nội viện học viên đám người không khỏi có đôi chút hoảng sợ. Bởi vì không ai biết khi nào người mất tích sẽ đến lượt bọn hắn. Bất quá một thời gian sau đó không có chuyện gì xảy ra, nội viện liền hoàn toàn trở lại như trước kia. Dù sao chỉ là một cái học viên mà thôi, lại không phải bọn hắn hay là bằng hữu của bọn hắn, cho nên không quan tâm lắm. Về phần trưởng lão nhóm thì khổ rồi, bọn hắn còn không biết nên an bài chuyện của Tiêu Viêm, không biết nên làm sao ăn nói với Tiêu gia đây. Dù sao Tiêu Viêm là ở bên trong nội viện mất tích, bọn hắn phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Già Nam học viện sẽ không thể làm ra những chuyện như là ỷ thế hiếp người hay là dùng lực lượng để giải quyết chuyện này, nếu không bọn hắn cũng sẽ không được người khác tin tưởng để gia nhập vào học viện. Về phần chủ mưu của vụ này, Rosen lúc này còn đang ngồi trong nhà đùa nghịch tiểu Tử Nghiên. Bắt lấy này Tử Nghiên, nói xong Rosen liền đem một viên đan dược ném qua, ngay lập tức Tử Nghiên không nhanh không chậm nhảy lên đem viên kia đan dược nuốt xuống, gương mặt đầy thỏa mãn. Sau đó liền chạy về phía Rosen, ngồi lên Rosen hai chân. Cô nàng này càng ngày càng dễ dậy, xoa xoa Tử Nghiên cái đầu Rosen cười nói. Rosen ca ca, ta bây giờ đã là đấu hoàng đỉnh phong rồi, người có thể hay không luyện cho ta thêm đan dược, ta sẽ nhanh chóng đột phá đến đấu tông, ở trên Rosen gương mặt hôn một cái Tử Nghiên nũng nịu nói. Đây cũng là do Rosen mấy ngày này dạy dỗ thành quả, Tử Nghiên cô nàng này đối với Rosen nói gì nghe nấy, ngay cả xưng hô cũng trở nên thân mật hơn. Nghe Tử Nghiên lời nói, Rosen hai mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó có chút mong đợi nhìn Tử Nghiên nói. Tiểu Tử Nghiên, nếu như ngươi đột phá đấu tông thì ngươi có thể ở trong hình dạng trưởng thành bao lâu? Đối với thành thục Tử Nghiên lực hấp dẫn Rosen bây giờ vẫn còn rất ấn tượng, nếu như Tử Nghiên đột phá đấu tông, Rosen hy vọng nàng có thể giữ được thành thục hình dáng lâu hơn. Nếu như đột phá đấu tông ta có thể ở trong hình dạng kia hơn một giờ, bất quá hình dạng đó tiêu hao rất nhiều năng lượng không thể sử dụng thường xuyên được. Tử Nghiên suy tư nói. Nghe vậy Rosen hai mắt sáng rực, hơn một giờ bao nhiêu đây cũng đủ rồi, hơn nữa còn có thể tiếp tục sử dụng hình dạng kia như vậy thôi đối với Rosen tới nói cũng là quá đủ rồi. Bao nhiêu đây cũng đủ rồi, đợi một chút nữa ta sẽ luyện chế cho ngươi thật nhiều đan dược. Ở trên Tử Nghiên môi hôn một cái, Rosen cười nói, cảm ơn ngươi Rosen, nói xong Tử Nghiên liền ngẩng đầu lên đối với Rosen môi hôn tới. Tử Nghiên thời gian này cũng đã không ít lần cùng Rosen tiếp xúc thân mật, hôn môi cũng không có cứng ngắc như lúc đầu, Rosen cũng bắt đầu thưởng thức Tử Nghiên ngọt ngào môi. Mãi đến mấy phút sau đó hai người mới tách ra, lúc này Tiêu Mị đi vào trong phòng, đối với Rosen nói. Rosen, Hàn Nguyệt ở bên ngoài đang chờ ngươi, nàng nói có chuyện muốn tìm ngươi. Ta biết rồi, ta sẽ ra ngay. Rosen gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Rosen liền buông Tử Nghiên ra, sửa lại một chút trên người quần áo rồi hướng về phía đại sảnh đi tới. Rất nhanh Rosen cùng Tử Nghiên hai người liền đi tới đại sảnh, chỉ thấy một mặt lo lắng Hàn Nguyệt đang ngồi ở bên trong phòng. Nhìn thấy Rosen đến, Hàn Nguyệt đứng dậy đối với Rosen cung kính cúi chào. Rosen lão sư tốt, Hàn Nguyệt ngươi tìm ta có chuyện gì? Rosen gật đầu nhìn Hàn Nguyệt nói, thật ra ta tới đây là có chuyện nhờ lão sư giúp đỡ. Hàn Nguyệt chần chừ một lát sau đó nhìn Rosen nói, có chuyện gì, nói ra xem thử. Rosen nhìn nàng nhàn nhạt nói, chuyện là, sau đó Hàn Nguyệt liền đem chuyện nàng muốn nhờ Rosen giúp đỡ nàng gia tộc nói cho Rosen, đối với chuyện này Rosen cũng đã biết trước. Hàn Nguyệt gia tộc là Trung Châu Thiên Bắc Thành một cái nhất lưu gia tộc, Thiên Bắc Thánh là Phong Lôi Các phân bộ một trong. Thiên Bắc Thành một cái khác gia tộc là Hồng Gia, là Hàn Gia đối thủ, cách đây không lâu Hồng Gia thiếu tộc trưởng vừa trở thành Phong Lôi Các ngoại môn đệ tử. Ỷ vào Phong Lôi Các thế lực muốn Hàn gia đem Hàn Nguyệt cùng nàng muội muội Hàn Tuyết đồng thời gả cho hắn. Hàn Nguyệt vì muốn yên tĩnh tu luyện cho nên mới đi tới Già Nam học viện. Hàn gia cường giả mạnh nhất cũng chỉ là một cái đấu tông mà thôi, không có đủ năng lực để chống lại Phong Lôi Các, cho nên Hàn Nguyệt liền tới đây nhờ cậy Rosen giúp đỡ. Lấy Rosen bát phẩm luyện dược sư thân phận, Phong Lôi Các sẽ không dám ép buộc Hàn gia. Chuyện của ngươi ta đã hiểu, giúp ngươi cũng có thể. Bất quá, Rosen lão sư chỉ cần ngươi ra tay giúp đỡ Hàn gia ta. Ta bằng lòng gả cho ngươi. Hàn Nguyệt gương mặt đỏ bừng nói. Muốn để một cái bát phẩm luyện dược sư ra tay giúp đỡ nhất định phải trả ra giá cao, mà nàng ngoại trừ thân thể ra thì không có gì đáng giá để cho Rosen có thể động tâm. Rosen dung mạo hoàn mỹ lại có thực lực cường đại, hoàn toàn có thể nói là tất cả nữ nhân trong lòng hoàn mỹ nam nhân. Nàng đối với Rosen cũng là có hảo cảm, Rosen con người cũng không xấu cho nên nếu gả cho Rosen nàng cũng nguyện ý cách chương.